Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945, buổi tối ngủ không ngon. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp cùng Diago bất ngờ gặp nhau. Quả thật làm cho chân phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dẫu sao bọn họ cái đoàn thể này cũng là đã từng mình chỉ điểm cùng trợ giúp. Chẳng qua là thật bất ngờ sau đó Diago một người. Bất quá người này có thể là thật đói. Từng ngụm uống bia. Sau đó ợ một cái mà. Nhìn chân phàm có chút ngượng ngùng cười. Ách, tại sao chỉ có một mình ngươi người? Jamie Brown, dâu Martinez, Dan cùng Anita đâu? Bọn họ không phải là cùng ngươi chung một chỗ biểu diễn. Chân phàm có chút nghi ngờ. Hắn hướng về phía Diago nói. Ta tựa hồ cảm giác các ngươi có phải hay không có vấn đề gì? Đúng, ngươi nói đúng cực kỳ. Lão huynh, ngươi là người tốt, ngươi trợ giúp chúng ta thành công. Điểm này chúng ta cũng vô cùng cảm kích. Nhưng là, ta phải thừa nhận, chúng ta mỗi ý của cá nhân đều là không giống. Jamie liền muốn giữ nguyên trạng. Chúng ta có thể không cần đi biểu diễn đường phố. Hơn nữa còn có thể đạt được đáng kể vốn. Hơn nữa cũng có thể để cho người trong nhà nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn cảm thấy cái này là đủ rồi. Dan cùng Anita cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là, dâu cũng không nghĩ như vậy. Nàng muốn trở thành là thế giới cao cấp ảo thuật đại sư. Cho nên nàng muốn chúng ta rời đi công việc bây giờ địa phương. Đi sân khấu lớn hơn thử một chút. Chấm ngoặc kép, cho nên, các ngươi cũng đầu phiếu phản đối. Chân phàm cười hì hì nhìn Diago. Thật ra thì ngươi cũng là nghĩ như vậy có phải hay không? Được rồi, liền ở tại chỗ làm. Làm cái gì đều được. Dù sao các ngươi có ổn định thu vào. Chân phàm lắc đầu nhìn xem Diago. Hắn cũng không phải là một rất muốn tiến hơn một bước người. Giấc mộng của hắn muốn đã thực hiện. Cho nên lòng liền sẽ từ từ trở nên nhỏ đứng lên. Nhỏ đi lòng. Thì sẽ không biết tiến thủ. Diago nghe được chân phàm nói như vậy. Cũng có chút ngại quá. Liền cầm ly rượu lên ực một hớp bia. Lấy này để che giấu mình lúng túng. Sau đó lấy lại bình tĩnh nói. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta là như vậy. Ta chỉ là muốn biểu diễn. Mà không phải là đi tới cao hơn địa phương. Giống như ngươi bây giờ thấy được. Ta thích như vậy biểu diễn đường phố. Hơn nữa còn có thể mang cho ta tốt thu vào. Tại sao còn muốn như vậy khổ cực đi làm? Biểu diễn đường phố. Chân phàm không khỏi ngây ngẩn. Sau đó nhìn hắn nói. Ta nhớ các ngươi lấy được ở sân khấu lớn biểu diễn cơ hội. Hơn nữa các ngươi còn ký hợp đồng. Tin tưởng ta. Lúc đó để cho ngươi cầm nhiều hơn. Ngươi muốn trở lại từ trước sao? Các ngươi từ trước ở biểu diễn đường phố lúc này nhưng mà khát vọng có cái sân khấu lớn à? Sân khấu lớn, đã sớm bị người đuổi ra ngoài. Còn có cái gì sân khấu lớn? Chúng ta cái đoàn thể này đã sụp đổ. Dâu cùng Jamie ý kiến không hợp. Vì vậy chúng ta là người gặp được họa. Dâu là đoàn đội này linh hồn. Nàng quyết định tìm sân khấu lớn hơn. Cho nên nàng đi New York. Ở nơi đó nàng tìm được một cái nguyện ý mang nàng đến càng sân khấu lớn ảo thuật đại sư. Người biết không? Sẽ không so đài truyền hình lớn. Khoa ba phỉ kém ảo thuật ra. Nhìn chúng dâu. Sau đó dâu rời đi chúng ta. Đi cho hắn làm trợ thủ. Nàng sẽ lãnh hội được sân khấu lớn hơn. Cũng còn biết mang đến lớn hơn danh tiếng. Các ngươi không phải có hợp đồng. Chân phàm hỏi cái vấn đề này sau đó. Liền cảm giác được mình cái vấn đề này có chút ngây thơ. Bây giờ hợp đồng có ích lợi gì? Huống chi bọn họ hợp đồng trên căn bản đều là đối với bọn họ không quá có lợi điều khoản. Bởi vì bọn họ là người mới. Cho nên cho dù là bị người đá đi. Cũng sẽ không có cái gì vi ước sự việc. Chúng ta bị đá đi. Dâu là đoàn đội này linh hồn. Linh hồn đi. Chúng ta thì ít cầm xuất thủ tác phẩm. Cho nên đưa tới ông chủ không hài lòng. Jamie trở về nhà, thất bại sự nghiệp, để cho hắn không thể không đối mặt mình cha mẹ. Cho nên, hắn về nhà, mà Dan cùng Anita, bọn họ hai cái trở về quê quán, dự định đi làm nông phu. Hơn nữa, Anita có bầu, bọn họ cũng không muốn ở bên ngoài phiêu bạc. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có ta. Diego tâm trạng có chút trầm thấp xuống. Đúng vậy, đã từng tràn đầy lý tưởng các thanh niên. Bây giờ đã tất cả chạy đông tây. Lại cũng góp không tới một chỗ. Mà bọn họ lý tưởng, cũng ở đây lần khác nhau sau đó. Lại cũng không có cơ hội thành công. Trần Phàm cùng Diego ngồi một hồi. Rời đi, lúc rời đi, chiêu một chút tay, hướng về phía cái đó diêm rúa đi tới nữ chiêu đãi viên nói. Trả tiền, lại cho ta tới một ly bia. Ngay tại Trần Phàm trả tiền lúc này Diego nhanh nói. Không, lại tới hai ly, chớ nhìn ta, cái này còn chưa đủ sao? Hắn nói đúng, Trần Phàm giơ lên tới hai tờ tiền đô la Mỹ. Rất hiển nhiên 200 đô la đủ trả bọn họ tiền rượu. Hơn nữa còn có nhiều. Người sẽ hối hận. Anh bạn, hắn chính là ở chỗ này lăn lộn ăn lăn lộn uống. Nữ chiêu đãi viên nhai kẹo cao su. Hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Sau đó khinh miệt nhìn xem Diego. Uốn éo cái mông liền đi. Nhớ đem tiền lẻ tìm cho ta. Cái này phụ nữ thúi. Diego có chút say. Hắn hướng về phía cái đó nữ chiêu đãi viên mắng liền một câu. Sau đó nhìn Trần Phàm, cười nói, thật ra thì, ta có tiền, ta ở đầu đường làm biểu diễn, có thể kiếm được rất nhiều tiền, ta chỉ là không muốn để cho cô gái điếm kia chiếm được tiện nghi. Chấm ngoặc kép, ta đi trước, gặp lại, Diego, thật hân hạnh gặp ngươi. Trần Phàm vừa nói, liền đứng lên, hướng về phía Hashimoto gật đầu một cái, nói, chúng ta đi trước đi. Hashimoto gật đầu một cái, theo Trần Phàm rời đi quán bar. Diego chờ Trần Phàm lúc đi, còn hướng về phía hắn hình bóng nói. Này, Trần, ta thật có thể kiếm được tiền. Ta điều không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi. Đáng chết gái điếm, nhanh lên một chút đem tiền tìm cho ta. Nếu không ta muốn cho ngươi đẹp mắt. Sau đó hắn lại quay đầu hướng về phía cái đó nữ chiêu đãi viên phương hướng lớn tiếng gầm to. Washington đầu đường có chút vắng vẻ, nhất là khu vực này, không hề gặp rất nhiều người ở trên đường. Trần Phàm cùng Hashimoto một đường không lời đi ra, sau đó đi dọc theo đường phố trước, nhìn phía sau quán bar. Hashimoto do dự một chút, sau đó mở miệng nói, hắn, là bạn ngươi, nhìn như hắn cần giúp đỡ, trợ giúp, không, hắn cần chính là ý chí chiến đấu cùng dũng khí. Trần Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ta đã từng trợ giúp qua bọn họ. Cơ hội đã cho bọn họ. Nhưng là bọn họ lại không có thật tốt quý trọng. Ở lợi ích trước mặt. Bọn họ bị lạc. Ta bây giờ ngược lại là có chút hối hận à. Bọn họ ban đầu ở biểu diễn đường phố ảo thuật lúc này ta có thể cảm nhận được bọn họ viên kia mạnh. Dạn lòng. Còn có bọn họ cao vô cùng ngang ý chí chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nói tới chỗ này. Có lắc đầu một cái. Không nói gì nữa. Hắn bây giờ ngược lại là rất hy vọng gặp lại dâu Martinez. Cái này cô gái rốt cuộc có thể đi tới một bước kia. Ta khi còn bé cũng có rất nhiều mơ ước. Nhưng là, ta cuối cùng không thể không hướng cha ta khuất phục. Bất quá từ đón nhận công việc này sau đó. Ta cảm thấy, thật ra thì ta cũng không có như vậy ghét biểu diễn. Thậm chí, ta còn có chút giống như thích, ta cùng người khác bất đồng, không có đi qua cái loại đó đặc biệt chật vật quá trình trưởng thành. Ta vừa ra đạo liền được tâng bốc, biết ta rất đỏ liền mới ngưng. Bây giờ cũng giống như vậy, bọn họ cũng biết không tiếc bất cứ giá nào để cho ta càng thêm nổi danh. Ở toàn thế giới, Hashimoto lúc nói, thanh âm rất bình tĩnh, giống như là nói chuyện của người khác tình vậy. Hai người đi một hồi. Đến khách sạn, ở Trần Phàm cửa, Hashimoto tự hồ cũng muốn đi vào. Nhưng là Trần Phàm nhưng liền đứng ở cửa nhìn Hashimoto. Hai tay đè xuống nàng bả vai. Hashimoto, ta có thể cảm giác đến ngươi là một rất tốt cô gái. Chỉ bất quá, lần này dùng một cái không tốt lắm phương thức để đạt tới mình mục tiêu. Không, không phải vậy. Chấm ngoặc kép, Hashimoto thanh âm có chút thấp. Đầu nàng để trước, Vốn là chuyện này nàng muốn quên. Nàng chỉ muốn mình cùng Chân Phàm là cùng nhau mến nhau người yêu, mà không phải là giao dịch gì hai bên. Cho nên Chân Phàm nói một chút cái này, nàng liền không tự chủ được muốn tới phân biệt. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng chuyện ngươi nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Ta xem ra, ngươi là một hiền lành người phụ nữ, không hề là loại nữ nhân đó. Hơn nữa, ta sẽ một mực trợ giúp ngươi. Không phải bởi vì là giao dịch giữa chúng ta, mà là bởi vì là ta đem ngươi làm bạn. Cho nên, đối với bằng hữu, ta nhất định sẽ hết mình năng lực tới trợ giúp nàng. Cảm ơn ngươi, ta thật có thể trở thành bạn ngươi. Hashimoto trên mặt có nụ cười, nhưng là vừa có chút không quá tin tưởng vậy hỏi Chân Phàm. Ta thật có thể làm bạn ngươi. Làm bạn của ta cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Ta chỉ xem nhân phẩm. Nhân phẩm tốt, ta rất vui lòng bọn họ làm bạn của ta. Hơn nữa ta đã sớm đem ngươi làm bạn của ta. Cho nên, tối hôm nay, để cho chúng ta lẫn nhau đơn độc ngây ngô, suy nghĩ một chút chúng ta có phải hay không còn phải tiếp tục loại quan hệ này. Người biết, ta nói quan hệ là cái gì? Chân Phàm cũng có chút ngại nói lối ra. Hướng về phía Hashimoto nhô lên bả vai. Ta biết, nhưng là ta thật sự là... chấm ngoặc kép, Hashimoto còn muốn nói. Nhưng là Chân Phàm đã đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau đó hôn hôn lên trán của nàng một cái cười nói. Đi ngủ đi, chúng ta đều không muốn cái gì gánh nặng trong lòng. Hết thảy thuận theo tự nhiên tốt lắm. Tối nay cho chúng ta lẫn nhau một chút suy tính không gian. Được không? Được rồi, ngủ ngon, tiên sinh Chân. Hashimoto đem muốn nói nuốt xuống. Mím môi hướng về phía Chân Phàm cúi đầu một cái. Liền vừa quay người hướng gian phòng của mình đạp đạp đạp đi tới. Chân Phàm liền ở hành lang vừa nhìn Hashimoto đi vào phòng. Lúc này mới đem thân thể xúc vào trong phòng. Đóng kỹ cửa, hắn cùng Hashimoto quan hệ tựa hồ rất kỳ quái. Nói là đổi trác quan hệ. Nhưng là hai người sau khi lên giường, nhưng lại có đổi trác ra tình cảm kéo dài. Nếu như Hashimoto chỉ là thuần túy vì lợi ích, để cho Chân Phàm nâng lên, hót nàng, như vậy Chân Phàm liền không có gì gánh nặng trong lòng. Không chút do dự cùng nàng lên giường, nhưng là trên thực tế lại không phải như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi giao dịch phạm vi, từ Hashimoto không để ý bị virus lây nguy hiểm. Từ Los Angeles chạy tới, hơn nữa còn phụng bồi Chân Phàm vượt qua một đoạn thời gian. Không do dự chút nào, cái này làm cho Chân Phàm thấy được Hashimoto nội tâm một ít cảm tình. Đối với mình một loại đặc thù tình cảm, nhưng là mặc dù có như vậy tình cảm, hai người nhìn như lại không giống như là người yêu. Hashimoto đối với Chân Phàm khách khí, Chân Phàm trừ cùng Hashimoto lên giường ra. Tựa hồ cũng không có đem Hashimoto làm tình nhân hoặc là người yêu. Hai người đi xong giường sau đó, cũng sẽ không rông dài. Mỗi người trở về đến như cũ nhân vật xác định vị trí. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hashimoto ánh mắt có chút vành mắt đen. Cứ việc nàng đã cố gắng đi hóa trang, thậm chí so ngày thường hóa nồng một ít, cũng không che giấu được nàng tối hôm qua ngủ không được khá sự thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tuyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-cam-noi-tan-con. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.